nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 135, sụp văn 043%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn. Mặc dù không thể nhìn rõ đôi mắt, nhưng nàng biết hắn đang dồn sự chú ý vào mình, đang nhìn nàng rất chăm chú. Cảm giác ấy khiến Lâm Táp Táp hoảng hốt, trực giác báo hiệu có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra, khiến nàng không kìm nổi mà phải mở miệng hỏi: "Huynh, huynh định làm gì?" Sau đó, nàng luôn tự trách mình vì đã lên tiếng. Nàng cứ nghĩ rằng nếu nàng giữ im lặng, mọi chuyện sẽ có kết quả ngoài dự đoán, nhưng rồi lại mừng thầm vì chính lời nói ấy đã ngắt lời Hạ Lan Lăng. Bởi vì một cảm giác không lành trong nàng nói rằng nếu không dừng lại ngay, nàng có thể sẽ phải đối mặt với điều gì đó khiến mình không chịu nổi. Và đúng như vậy, khi nàng lên tiếng, Hạ Lan Lăng rốt cuộc cũng thả nàng ra. Hắn không nói gì mà chỉ cười một cách lạnh nhạt. Âm thanh này vừa mang vẻ hờ hững lại cũng có một chút gì đó khiến người khác khó hiểu. Hắn buông tay ra, đứng thẳng dậy, trở lại với vẻ lạnh lùng thường thấy. Bóng hình hắn lại chìm trong bóng tối. Hắn chỉ thốt ra ba chữ: "Nàng đi đi." Lâm Táp Táp không hiểu ý hắn ngay lập tức. "Đi?" Nàng nghi hoặc, không thể tin nổi vào những gì vừa nghe. Hắn không thèm nhìn lại nàng, chỉ quay đi. Ánh mắt hắn lại quay về hướng bức tranh trên tường. Lúc đó, tay áo của hắn vô tình lướt qua mờ u bàn tay nàng, để lại một bóng dáng lạnh nhạt và xa cách, giống như một thiếu quân không bao giờ để lộ cảm xúc thật. Lâm Táp Táp đã hiểu mọi thứ. Hắn từ chối nàng, hắn không cần nàng nữa, lại một lần nữa vứt bỏ nàng. Cảm giác ấy khiến Lâm Táp Táp không thể ngăn được nước mắt. Nàng tức giận vì cảm thấy mình bị lợi dụng, bị khinh thường. Nàng không thể cứ mãi chịu đựng, không thể mãi cam chịu dưới sự khinh miệt này. Nàng có tự trọng, có kiêu hãnh và sẽ không vì cái mạng sống này mà phải hạ thấp bản thân. Nếu phải chết, nàng cũng sẽ không tiếp tục làm một con rối trong tay hắn. Hạ Lan Lăng, nàng hét lên, để tiếng nói của mình vang vọng khắp căn phòng đá vắng vẻ. Âm thanh giận dữ của Lâm Táp Táp vang lên, mỗi chữ mỗi câu đều như gằn ra. Nàng tức giận nói: "Đừng nghĩ ta thiếu huynh không được. Từ nay về sau, dù có chết ta cũng sẽ không quay đầu nhìn huynh lần nào nữa." Đinh, cảnh báo sụp đổ, xin phản diện lưu ý lời lẽ và hành động, nhớ rõ nhiệm vụ của mình, chớ để sụp đổ câu chuyện. Phản diện Lâm Táp Táp, nếu nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ bị xóa bỏ. Hãy hành động thận trọng. Tiếng chuông vang lên phá vỡ không khí. Lâm Táp Táp không quan tâm, nói xong câu đó liền quay người bỏ đi, không một lần ngoái lại nhìn Hạ Lan Lăng. Dưới tiếng chuông điên cuồng, nàng không hay biết rằng, ngay sau khi nàng nói xong, những tiếng thở hổn hển vang lên trong căn phòng đá yên tĩnh. Những người biết chuyện bắt đầu xì xào bàn tán, những kẻ không hay lại ngơ ngác hỏi chuyện gì đã xảy ra. Một đệ tử của Vân Ẩn Tông nghe xong liền ngẩn người, không thể tin nổi mà thốt lên: "Chuyện này đã thực sự cãi vã rồi sao? Có vẻ như thực sự đã cãi nhau rồi, mà còn là thiếu môn chủ đã đá bỏ Hạ sư huynh. Làm sao lại như vậy? Trước đây nàng không phải rất thích sư huynh sao? Ai biết đâu, có người mắt sắc nhìn rõ hướng đi của Lâm Táp Táp, như thể phát hiện ra điều gì thú vị, liền thầm thì: có lẽ vì Phong sư đệ." Hạ Lan Lăng thu hết những lời bàn tán vào tai, vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt dừng lại trên bức tranh đá, tay giấu trong tay áo chậm chậm co lại. Hắn cũng nghe thấy tiếng của Phong Khởi, nhẹ nhàng hỏi: "Táp Táp, muội sao rồi?" "Lâm Táp Táp không sao cả." Hạ Lan Lăng luôn im lặng không đáp lại nàng, mà nàng đối với hắn cũng không có tình cảm gì thật sự. Vì thế mà sự lạnh nhạt của hắn cũng không làm nàng tổn thương. Nàng chỉ cảm thấy mình như bị mất mặt, cùng với tiếng chuông cứ vang lên không ngừng bên tai, khiến nàng đau đầu, nàng gục đầu xuống gối, thở dài, ta chỉ muốn bình tĩnh lại, một khi đã quyết định không còn cố gắng lấy lòng Hạ Lan Lăng, nàng sẽ không chịu sự đe dọa của Thư Linh nữa. Chỉ có điều, tiếng chuông này thật sự quá ồn ào, tiếng vang liên tục khiến lý trí của nàng dần dần sụp đổ. Nếu nó cứ tiếp tục, thì hoặc là nàng sẽ điếc, hoặc là sẽ chết vì đau đầu, hoặc là nàng sẽ vì không chịu nổi mà quay lại với Hạ Lan Lăng. Nghĩ đến khả năng thứ hai, Lâm Táp Táp nghiến răng cố gắng chịu đựng, muốn nàng phải cúi đầu trước Hạ Lan Lăng sao? Hừ, nàng thà nằm trong quan tài băng còn hơn. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, khi Lâm Táp Táp gần như không thể chịu đựng được nữa, thì căn phòng đá bỗng nhiên xuất hiện một khe hở, một bên tường đá từ từ nhấc lên, để lộ ra hành lang đá dài và tối tăm phía sau. Đinh, cốt truyện sẽ bước vào điểm quan trọng, xin phản diện làm tròn nhiệm vụ, ngăn cản nam nữ chính ở bên nhau, chớ để họ nảy sinh tình cảm đặc biệt. Ngay khi tiếng chuông ngừng lại, mọi thứ xung quanh liền trở về yên tĩnh. Lâm Táp Táp ngẩn người một chút, nàng vội vã xoa tai, vẫn còn bị tiếng chuông làm cho choáng váng. Mãi cho đến khi Phong Khởi đỡ nàng đứng dậy, đi thôi, nàng ngây người nhìn về phía căn phòng đá vừa mở ra. Sao nó lại mở? Phong Khởi đáp, có vẻ như là Hạ Lan Lăng đã mở, không phải là Lạc Thủy Vi sao? Phong Khởi lắc đầu, ta không để ý đến nàng ta. Câu này thật sự khiến nàng suy nghĩ, Lâm Táp Táp trước đó chỉ lo cùng Phong Khởi thân thiết như huynh đệ, lại quên hỏi hắn về quan hệ với Lạc Thủy Vi thế nào. Đi cuối đoàn, không còn tiếng chuông, nàng có ý muốn trêu chọc hắn, sao huynh lại không để ý đến nàng ta nữa? Huynh trước kia không phải rất thích nàng, đến mức muốn giết ta sao? Phong Khởi siết chặt tay Lâm Táp Táp. Không phải như vậy, cách chương.